xa bà con ơi, nhà trai thì hăng hái, bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sum dày cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi mừng xuôi nghe. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dầu giới rể hiền xứng quá chị xuôi ơi. Ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ xong rồi, nếu tiện tụi mình tính luôn cái chuyện kỹ với tôi đi nghe. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau đêm vui đêm tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên phơi phới. Sang năm cho đời một tin mừng, không từng đau lòng là hổ bé trai thật là ngoan nhé. Thì hăng hái, bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sum dày cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm nay tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi mừng xuôi nghe. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dầu giới rể hiền xứng quá chị xuôi ơi. Ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ xong rồi, nếu tiện tụi mình tính luôn cái chuyện chị với tôi nè. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên phơi phới. Sang năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan nghe. Ô vui quá xa là vui, ô vui quá xa. Vui quá xa là vui.